Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Kích thích Cổ Trường Thanh thống khổ trên không trung gào thét. Từ khi tại đường Nguyệt Nhu trước mặt bại lộ hắn là Cổ Trường Thanh về sau, hắn một mực trong lòng còn có áy náy. Cho dù lúc trước Sở Vân Mạc chết không có quan hệ gì với hắn, nhưng là hắn vô sự dùng Sở Vân Mạc thân phận chiếm được đường Nguyệt Nhu vô tư tình thương của mẹ. Đường Nguyệt Nhu đối với hắn tỉ mỉ chu đáo che chở, đối với hắn không giữ lại chút nào bỏ ra, là hắn chưa bao giờ hưởng thụ qua thân tình. Hắn cỡ nào khát vọng đường Nguyệt Nhu chính là hắn mẹ ruột, hắn cỡ nào hâm mộ Sở Vân Mạc, thế nhưng là hắn liền là kẻ bỏ con, chính là mẹ đẻ không muốn cô nhi. Hiểu hắn không nghĩ tới, giờ phút này cản ở trước mặt nàng lại là đường Nguyệt Nhu. Sở Vân Mạc đem di lưu đường Nguyệt Nhu thân thể ôm lấy, không ngừng cho đường Nguyệt Nhu nuôi nấng máu tươi. Nhưng mà tế tự chi kiếm là liền hồn phách đều có thể trảm dị pháp bảo cao cấp, trước mắt hắn tu vi tăng cường huyết mạch chi lực, căn bản hết cách xoay chuyển. Vì sao? Nương, vì sao? Sở Vân Mạc khóe mắt nước mắt không ngừng trượt xuống, thống khổ nói, ta không phải Sở Vân Mạc, ta là Cổ Trường Thanh, ngươi nên hận ta, tại sao phải làm như vậy? Đường Nguyệt Nhu ánh mắt ôn nhu nhìn xem Sở Vân Mạc, vươn tay run rẩy vuốt ve Sở Vân Mạc cơ mặt, đứa nhỏ ngốc, vi nương ngay cả mình hài tử đều không phân rõ sao? Ngay từ đầu, vi nương xác thực cho là ngươi là Mạc Nhi, thế nhưng là chậm rãi ta liền biết, ngươi không phải ta Mạc Nhi. Mạc Nhi, ta từng tại Mạc Nhi trên người khắc họa quan hệ huyết thống bí pháp, ta hao phí cực đại đại giới đưa tới Mạc Nhi hồn phách. Ngươi là Thanh Nhi, cũng là Mạc Nhi, ngươi dung hợp Mạc Nhi tàn hồn, ngươi thay hắn đến tận hiếu tâm, vi nương đều biết, tại vi nương trong mắt, ngươi và Mạc Nhi cũng là hài tử của ta. Khụ khụ, phốc. Vừa nói, Đường Nguyệt Nhu khóe miệng không ngừng phun ra máu tươi, đồng thời lắc đầu ra hiệu Sở Vân Mạc không muốn uy hiếp. Thiên hạ nào có làm mẹ có thể nhìn mình hài tử chết ở trước mặt mình? Vi nương không quản được cứu thế, không quản được chủng tộc kéo dài, vi nương chỉ muốn ngươi sống, vi nương không nghĩ ngươi coi anh hùng, không nghĩ. Đường Nguyệt Nhu thanh âm càng ngày càng suy yếu, cứ việc nàng đã là chí tôn hậu kỳ, cũng vô pháp lại tế tự chi kiếm lực lượng phía dưới chống lại quá lâu. Không, không, không muốn. Sở Vân Mạc nước mắt không ngừng chảy, ôm thật chặt Đường Nguyệt Nhu, nương, không muốn đi, thật xin lỗi, ta một mực đều ở xa lánh ngươi, ta một mực cực kỳ áy náy, thật xin lỗi, đừng rời bỏ ta cũng có nương, ta thật vất vả có nương, ngươi đừng đi, đừng đi. Vừa nói, Sở Vân Mạc khóc ra tiếng. Cổ Trường Thanh bản thể điên cuồng gào thét, trong đôi mắt lộ ra vô tận thống khổ. Nương. Cổ Trường Thanh bản thể phát ra thống khổ gào thét, sau một khắc, từng đạo phong ấn trận văn xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trên người. Từng đầu xiềng xích đem hắn tứ chi khóa trên không trung. Lôi thương lăng không hội tụ, tiếp lấy hướng về Cổ Trường Thanh xuyên qua mà đi. Một đạo, hai đạo, mười đạo, trăm đạo. Phốc phốc phốc. Từng đạo trường thương xuyên qua thân thể của hắn. Kịch liệt thống khổ điên cuồng kích thích Cổ Trường Thanh hồn phách, đau đớn mới kích thích để cho hắn bảo trì thanh tĩnh. Sâu trong linh hồn, vô tận tự trách cùng đau khổ kiềm chế đến cực hạn, trên người trong máu thịt, mỗi một tấc máu thịt đều tựa như ẩn chứa Cổ Trường Thanh bi phẫn. Sau một khắc, một cổ đế uy từ Cổ Trường Thanh trên người bộc phát, phía sau hắn, một cái bóng mờ chậm rãi xuất hiện. Thánh nhân huyết mạch, tiên linh quang tráo bên trong, Tiêu sợ hãi nói, hắn tổ tiên, lại có một vị thánh cảnh cường giả. Trách không được hắn nhân tộc huyết mạch không có bị Vu Sinh Hoàng tộc huyết mạch triệt để thôn phệ. Chỉ bất quá nhìn ra được, một đời sinh sôi, thánh nhân huyết mạch đã yếu không thể nghe thấy. Chưa từng nghĩ, hắn dĩ nhiên kích hoạt lên trong huyết mạch tổ linh chi lực. Hư ảnh chậm rãi ngưng tụ thành thực chất, hạo nhiên chính khí phun trào, điên cuồng trút vào Cổ Trường Thanh thể nội. Ta cổ hạo nhiên hậu bối, lại bị Vu Sinh huyết mạch tra tấn đến mức này, a nhiên, lúc trước chúng ta mến nhau, thật sai lầm rồi sao? Hư ảnh nhìn xem khóa lại bản thân, bách thương xuyên thể Cổ Trường Thanh, ánh mắt lộ ra một tia đau lòng, thấp giọng nói. Vô tận lực lượng điên cuồng tràn vào Cổ Trường Thanh thân thể, từng đạo phong ấn dung nhập Cổ Trường Thanh sau lưng huyết dược, cùng kim văn lục tỏa dung hợp lẫn nhau. Cổ Trường Thanh ngập trời ma niệm bị điên cuồng áp chế. Sở Vân Mạc lúc này phát ra thống khổ kêu rên, phân hồn tại lúc này nhận lấy cực kỳ khủng bố dẫn dắt. Hắn thân thể không bị khống chế, lập tức biến mất cùng bản thể dung hợp. Bản thể nhìn xem rơi xuống Đường Nguyệt Nhu, lúc này một tiếng gào thét, mạnh mẽ thoát khỏi hạo nhiên chính khí trói buộc, phóng tới Đường Nguyệt Nhu. Đem Đường Nguyệt Nhu một lần nữa ôm vào trong ngực, Cổ Trường Thanh thức hải phảng phất lập tức nổ bể ra đến. Hạo nhiên chính khí cùng hủy diệt ý chí tại trong thức hải của hắn tiến hành cực kỳ khủng bố va chạm. Thức hải tại cổ lực lượng này phía dưới xé rách, rồi lại tại Vu Sinh huyết mạch khủng bố sức khôi phục phía dưới gây dựng lại. Đường Nguyệt Nhu cố gắng mở ra hai mắt, muốn vuốt ve thống khổ Cổ Trường Thanh, nhưng mà nàng liền đưa tay khí lực đều không có. chậm rãi, nàng lộ ra vẻ tươi cười, đứa nhỏ ngốc, ngươi là bọn họ Vương, ngươi không thể yếu ớt như vậy. Đừng khóc, về sau nương không có ở đây, ngươi muốn hảo hảo sống sót. Câu nói sau cùng rơi xuống, tế tự trên trường kiếm lực lượng triệt để bộc phát, đưa Nguyệt Nhu thần hồn cùng nhục thể tại cổ lực lượng này phía dưới hóa thành từng đạo điểm sáng, chậm rãi biến mất. Nương, Cổ Trường Thanh cất tiếng đau buồn nói, thống khổ muốn bắt lấy những điểm sáng này, huyết lệ từ trong hai tròng mắt chảy ra. Nhưng mà hạo nhiên chi khí cùng hủy diệt ý chí chiến đấu đã tiến vào gai cấn, Cổ Trường Thanh thức hải trở thành mãnh liệt chiến trường, không ngừng bật nát. Linh hồn xé rách thống khổ để cho Cổ Trường Thanh điên cuồng che đầu, nhưng mà Đường Vũ như điểm sáng nhưng ở chậm chạp biến mất. Loại kia mất đi chí thân đau khổ để cho hắn không hề ngừng vươn tay điên cuồng muốn bắt lấy những điểm sáng này. A, à, một tiếng bạo hống, Cổ Trường Thanh thần hồn chi lực phun trào, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên, đạo thức đột phá, thánh đạo uy nghiêm bao phủ thiên địa. Hạo nhiên chính khí cùng hủy diệt ý chí đều là không bị khống chế bị Cổ Trường Thanh thần hồn hấp thu, hắn thần hồn liền giống như một thôn phệ trăm sông biển cát, lấy cực kỳ khủng bố tốc độ mạnh lên. Không có người biết Cổ Trường Thanh trên người xảy ra chuyện gì, nhưng xem thống khổ Cổ Trường Thanh, Tần Tiểu Nguyệt đám người tim như bị đao cắt. Nhưng mà tiên linh quang tráo ngăn cản phía dưới, bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đây hết thảy. Thậm chí không có người nghĩ tới Đường Nguyệt Nhu là như thế nào đột phá tiên linh quang tráo, dựa vào Lâm Ngọc tiên trạc xuyên việt không gian xuất hiện ở Cổ Trường Thanh cùng Sở Vân mặt trung gian. Thống khổ nhất, không ai qua được Sở Tiêu Tiêu. Kỳ thật Cổ Trường Thanh không phải Sở Vân mặt sự tình, Đường Nguyệt Nhu rất sớm đã nói với nàng. Thậm chí Đường Nguyệt Nhu rất sớm đã suy đoán ra Sở Vân Mạc là Cổ Trường Thanh. Chỉ bất quá, Đường Nguyệt Nhu vẫn như cũ đem Cổ Trường Thanh coi như con đẻ, cũng một mực căn dặn Sở Tiêu Tiêu, Cổ Trường Thanh chính là nàng đệ đệ. Cổ Trường Thanh có thể giấu giếm được bất luận kẻ nào, nhưng là hắn làm sao giấu giếm được một cái đem con coi trọng qua tất cả mẫu thân. Biết tử chi bằng mẫu, làm Sở Vân Mạc ngoái nhìn về phía thanh điện tu sĩ thời điểm, coi hắn cái kia mang theo một tia không muốn cùng áy náy ánh mắt liếc qua Đường Nguyệt Nhu thời điểm. Đường Nguyệt Nhu liền biết rồi, con nàng muốn chịu chết. Mà nàng hiền lành này hài tử sẽ ngăn cản người bên cạnh đi ngăn cản hắn, ngăn cản bên cạnh hắn người làm hy sinh vô vị. Cho nên, Đường Nguyệt Nhu trước tiên dựa vào Lâm Ngọc tiên trạc rời đi thanh điện tu sĩ nơi tụ tập. Tiên linh quang tráo không thể bao phủ trăm ức tu sĩ, Sở Vân Mạc lúc kia trạng thái cũng làm không được. Sở Vân Mạc có thể vây khốn, tất nhiên là thanh điện tu sĩ cùng cái khác có thể xuyên việt không gian ngăn cản tu sĩ khác, mà những tu sĩ này cơ hồ đều tụ tập ở phía trước nhất. Đường Nguyệt Nhu trước tiên lợi dụng Lam Ngọc tiên trạc đi đến trăm ức tu sĩ bên ngoài, tránh thoát tiên linh quang tráo. Tần Tiểu Nguyệt, Mộng Ly mấy người cũng hiểu rõ Cổ Trường Thanh, nhưng là các nàng nghĩ không ra điểm này, không phải là các nàng không yêu Cổ Trường Thanh, mà là các nàng lúc này quan tâm sẽ bị loạn, căn bản nghĩ không ra nhiều như vậy. Tình thương của mẹ là cái thế giới này vĩ đại nhất tình cảm, xa xa siêu thoát tại nam nữ tình cảm. Đường Nguyệt Nhu tất cả tư tưởng chỉ có một điểm, con nàng tuyệt không thể chết. Đương nhiên cũng không phải gì đó mẫu thân đều có tình thương của mẹ, Cổ Trường Thanh mẹ đẻ cũng không có gì tình thương của mẹ có thể nói. Thiên khung phía trên, Cổ Trường Thanh thần hồn đem hạo nhiên chính khí cùng hủy diệt ý chí toàn bộ hấp thu về sau, cổ hạo nhiên hư ảnh cũng biến mất không còn tam tích, mà Cổ Trường Thanh là ngơ ngác nhìn xem Đường Nguyệt Nhu biến mất địa phương, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi, hai mắt màu máu chậm rãi nhắm lại, bất lực mà bi thương từ không trung rơi xuống. Tiên linh quang tráo không có Cổ Trường Thanh nguyên lực chèo chống, Lục Vân Tiêu đám người một ngựa đi đầu phóng tới từ thiên khung rơi xuống Cổ Trường Thanh. Trăm ức tu sĩ đều là toàn lực vận chuyển nguyên lực, đầy trời bóng đen lo lắng phóng hướng thiên khung, lít nha lít nhít bóng người tạo thành mềm mại biển người. Tốc độ nhanh nhất Tiêu chậm rãi ôm Cổ Trường Thanh, đem hắn tiếp được, đồng thời, nàng phi tốc kết ấn, thần tuyệt ấn bay vào Cổ Trường Thanh trong thân thể, đem hắn hồn phách phong ấn. Đã như thế, Tiêu vừa rồi thở dài một hơi. Mộng Ly, Tần Tiểu Nguyệt, Lục Vân Tiêu, Quy Hải chờ một đám tu sĩ đều là bay đến Cổ Trường Thanh bên cạnh. Nguyên một đám sốt ruột nhìn xem Tiêu trong ngực Cổ Trường Thanh. Tiêu Thái Thượng, phu quân ta như thế nào? Mộng Ly mang theo một tia nức nở nói. Thần hồn thụ trọng thương, tâm tình chập chờn quá lớn, khí huyết công tâm, ngất đi. Tiêu Thanh Âm khó được ôn nhu, ta đã dùng thần tuyệt ấn phong ấn hắn thần hồn, hắn tình huống như cũ không thể lạc quan. Trong cơ thể hắn hủy diệt ý chí quá mạnh, cổ kia hạo nhiên chính khí chủ nhân mặc dù là thánh cảnh cường giả, nghĩ đến là Cổ Trường Thanh tổ tiên. Nhưng là, Cổ Trường Thanh đã là phía sau hắn mấy đời thậm chí khả năng mấy chục đời, thể nội thánh cảnh huyết mạch lực lượng cực kỳ suy yếu. Thánh cảnh tu sĩ mặc dù cương đại, lại còn kém rất rất xa huyết mục bản nguyên ý chí, hạo nhiên chính khí chỉ là tạm thời chế trụ Cổ Trường Thanh thể nội hủy diệt ý chí. Không được bao lâu, Cổ Trường Thanh vẫn sẽ bị hủy diệt ý chí triệt để ăn mòn. Vậy phải làm thế nào? Mộng Ly nhất thời vội la lên. Tiêu ánh mắt chậm rãi nhìn về phía Mộng Ly, tiếp đó, phải nhờ vào ngươi. Ba ngọc tiên quốc có thể chém tới tất cả tà niệm, chỉ cần ngươi cùng Cổ Trường Thanh âm dương giao hợp, liền có thể triệt để giúp hắn ngăn chặn hủy diệt ý chí. Không chỉ có như thế, mượn nhờ hạo nhiên chính khí, Cổ Trường Thanh về sau đêm có thể làm đến tự do khống chế hủy diệt ý chí. Nói một cách khác, hắn có thể sẽ bởi vì hủy diệt ý chí mà trở nên thị sát, nhưng là tuyệt sẽ không xuất hiện triệt để nhập ma tình huống. Mộng Ly nghe vậy hơi sững sờ, khuôn mặt hơi đỏ lên, tiếp lấy gật đầu nói, ta đây liền mang phu quân rời đi. Cũng là không cần quá lo lắng, Cổ Trường Thanh giờ phút này mặc dù lâm vào hôn mê, nhưng là tâm tình chập chờn quá lớn, ngủ say linh hồn cực độ không ổn định. Lúc này, chính là song tu các nữ tử đều không thể để cho trong hôn mê Cổ Trường Thanh trường thương chỉ thiên, chớ nói chi là ngươi không có chút nào kinh nghiệm. Ta sẽ dùng bí pháp cho Cổ Trường Thanh tạo nên huyễn cảnh, tại hắn thế giới tinh thần tạo nên không giống nhau hạo kiếp kết cục. Chí ít, không có hy sinh Lạc Vân Thành, không có trăm ức tu sĩ hiến tế, chí ít Viễn Lăng, Thải Cửu Nguyên bọn họ sẽ không chết, chí ít, Đường Nguyệt Nhu sẽ không chết. Chỉ có lừa qua hắn thế giới tinh thần, mới có thể để cho hắn thần hồn buông lỏng. Tiêu nói ra, ngược lại nhìn về phía Tần Tiểu Nguyệt, đến lúc đó, ngươi cùng Mộng Ly cùng một chỗ, Cổ Trường Thanh dù sao hôn mê, lấy Mộng Ly năng lực, sợ là không có biện pháp giúp Cổ Trường Thanh dựng thẳng lên trường thương. Một khi hắn tránh thoát ta xây dựng huyễn cảnh, lại một lần nữa thống khổ ký ức ăn mòn, rất có thể sẽ đánh nát Cổ Trường Thanh cuối cùng thần hồn phòng tuyến. Tần Tiểu Nguyệt cùng Mộng Ly nghe vậy đều là khuôn mặt đỏ bừng, nhưng lại không có phản đối. Loại này chăn lớn cùng hủ sự tình, dù là Tần Tiểu Nguyệt cũng vô pháp thản nhiên đối mặt, chớ nói chi là không có chút nào kinh nghiệm Mộng Ly. Chỉ bất quá hạo kiếp về sau, trong lòng mỗi người đều ẩn giấu đi quá nhiều thống khổ, Tần Tiểu Nguyệt cùng Mộng Ly không có khả năng tại lúc này ra mồm. Nói xong những cái này, Tiêu ôm Cổ Trường Thanh bay đến thiên khung phía trên. Vô số tu sĩ nhao nhao ngửa đầu, nhìn về phía Tiêu. Hạo kiếp đã kết thúc, phàm vực đã thắng lợi. Quanh. Một câu nói kia, phản phất một đạo ma chú, để cho vô số tu sĩ đều là không kiềm chế được nỗi nồng. Song khi một đám tu sĩ nhìn thấy hôn mê bất tỉnh Cổ Trường Thanh về sau, loại kia sống sót sau tai nạn mừng trở lại ở trong chớp mắt biến mất. Bây giờ trung nguyên cảnh đất chết 10 vạn dặm, cái khác tứ cảnh tu sĩ đồng dạng tử thương thảm trọng. Toàn bộ thiên hạ, rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, các đại tông môn lẽ ra nâng lên trách nhiệm, trung kiến phàm vực. Tiêu Cao giọng nói, đến mức Cổ Trường Thanh, ta sẽ dẫn hồi thanh điện giúp hắn chữa thương. Tiêu tiền bối, Cổ tông chủ không có sao chứ? Cần chúng ta giúp một tay sao? Cổ tông chủ cần linh thảo gì sao? Chúng ta nhất định toàn lực giúp Cổ tông chủ tìm tới linh thảo. Tiêu tiền bối, nhất định phải cứu sống Cổ tông chủ. Không ít tán tu nhịn không được cao giọng nói, vô số tu sĩ đều lộ ra khẩn cầu ánh mắt. Cổ Trường Thanh sớm đã là toàn bộ phàm vực hồn, không có người hy vọng Cổ Trường Thanh xảy ra chuyện. Yên tâm, chúng ta nhất định sẽ cứu trở về Cổ Trường Thanh. Tiêu gật đầu. Tiêu tiền bối, Cổ tông chủ huyết mạch là Vô Sinh huyết mạch đúng không? Kỳ thật đến lúc này, đại đa số kiến thức rộng rãi tu sĩ đã biết rồi Cổ Trường Thanh huyết mạch. Tiêu lúc này bỗng nhiên nhìn về phía nói chuyện tu sĩ. Hiến tế có thể trợ giúp Cổ tông chủ sao? Ta đã không thân nhân, Tiêu tiền bối, muốn là hiến tế có thể cứu Cổ tông chủ, ta có thể. Nói chuyện tu sĩ nói tiếp, còn có ta, lần lượt từng bóng người đi ra, chúng ta đều nguyện ý hiến tế, vì Cổ tông chủ kéo dài tính mạng. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ tranh nhau chen lấn nói. Tiêu ngạc nhiên nhìn trước mắt một màn này, dù là một mực lạnh khóc nàng, trong mắt phượng càng lộ ra một tia huỳnh quang, nàng nhịn không được nhìn về phía Cổ Trường Thanh. Đây chính là ngươi muốn tán thành sao? Đúng vậy à, ra đời không phải ngươi có thể khống chế, nhưng ngươi là người vẫn là huyết hồn tộc, tự ngươi nói tính. Phàm vực không có bị huyết hồn tộc hãm hại quá nhiều, những tu sĩ này vẫn như cũ có thể công chính đối đãi trước mắt đây hết thảy, bọn họ rất rõ ràng, đến tột cùng là ai cứu cái thế giới này. Ta thay Cổ Trường Thanh cảm tạ chư vị. Chỉ bất quá, hắn không cần hiến tế. Tiêu nghĩ nghĩ, khó được nói ra như vậy như hòa lời nói, phàm vực trùng kiến, liền giao cho chư vị. Nếu là đội thành Thải Cửu Nguyên đám người, còn có thể kể một ít cổ vũ sĩ khí lời nói, nhưng là Tiêu hiển nhiên không am hiểu, nàng nói xong những cái này. Liền dẫn Cổ Trường Thanh hướng về kính hộp bên ngoài kích xạ mà đi. Lục Vân Tiêu đám người mang theo Ngọc Vô Song cùng Nguyệt Miểu thi thể, theo sát mà đi. Đồng thời, may mắn còn sống sót tu sĩ cũng bắt đầu giải quyết tốt hậu quả, mà khi vô số tu sĩ tự hào kiếp bên trong sau khi bình tĩnh lại, mất đi thân nhân bi thương liền bao phủ tất cả mọi người. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ khóc ròng ròng. Hào kiếp, cuối cùng kết thúc. Thế nhưng là, bọn họ bỏ ra rất rất nhiều. Cổ Trường Thanh làm rất dài mộng, ngày đó, Thanh Điện, hắn cùng với Ngọc Vô Song đối ẩm. Lần này, ta nghĩ bại. Cổ Trường Thanh nghiêm túc nhìn xem Ngọc Vô Song. Ngọc Vô Song đột ngột nở một nụ cười, vậy liền bại đi, chỉ là, đã như thế, nữ nhân ngươi Tần Tiểu Nguyệt sẽ phải trên lưng tà tu bêu danh, người trong thiên hạ đều biết Tần Tiểu Nguyệt là tà tu. Tiểu Nguyệt vốn liền làm ra tà tu sự tình, có gì che lấp, ta tu lại như thế nào, nàng vẫn là nữ nhân ta. Vô Song, chỉ cần ngươi đồng ý lần này chúng ta thua với Đạp Tinh học phủ, mọi thứ đều không trọng yếu. Tiểu Nguyệt bên kia, ta sẽ đi giải thích. Cổ Trường Thanh đột ngột lộ ra vui vẻ nụ cười. Về sau thời kỳ, Ngọc Vô Song mang theo Nguyệt Miểu đến Thanh Điện ăn nhờ ở đậu, càng là trắng trợn tán dương Ninh Thanh Lan trù nghệ, vì miễn phí ăn uống, trực tiếp gia nhập Thanh Điện. Đồng thời, Ngọc Vô Song cáo tri hắn cổ thần tộc cùng thần văn tộc sự tình, đương nhiên, rất nhiều chuyện hắn đều đã đoán qua. Về sau nói đến cổ thần nếu là diệt vong, cổ thần nhất tộc đều sẽ chết đi. Cổ Trường Thanh trong lòng chấn kinh, lúc này nói cho Ngọc Vô Song hắn có phục chế vạn vật âm dương đỉnh, cuối cùng mấy năm, hắn muốn đem toàn bộ phàm vực toàn bộ đoạt một lần. Đem có thể chuyển hóa thành âm dương bản nguyên khí đồ vật toàn bộ chuyển hóa làm âm dương bản nguyên khí. Hai cái nghiệt thiên yêu nghiệt dắt tay tại phàm vực nhất lên cuồng phong bạo vũ, bọn họ không giết người, chỉ giật đồ, cấu kết với nhau làm việc xấu, bị toàn bộ phàm vực tu sĩ phỉ nhổ. Thanh Điện cũng hóa thân thành cương đạo thế lực, các đại cửu tinh tông môn đều bị hung hăng gõ một trận đòn trúc. Hán nhạc phụ Mộng Nhất Túy càng là cầm trường đao đuổi hắn 10 vạn dặm, đều là bởi vì Mộng Ly cái này tiểu khả ái quá cho hắn mặt mũi, một tay đem đan hội ngàn năm đội tình cho trộm ra ngoài. Phàm vực tất cả tông môn, lên tới cửu tinh, xuống đến tam tinh, thậm chí ngay cả tán tu liên minh đều bị hai người diêu họa. Vì thế, hai đại học phủ hiệu triệu thiên hạ, cùng thảo phạt Thanh Điện. Hắn cùng với Ngọc Vô Song một thương một kiếm, đem hai đại học phủ lật tung, thuận tiện đoạt hai đại học phủ hùng hậu tài nguyên. Rốt cuộc, tại thần khu sắp diệt vong trước đó, hắn thu được đầy đủ âm dương bản nguyên khí. Tổ địa cuồng trùng là tốt nhất tế phẩm, hai người trực tiếp phục chế vạn ức tổ địa cuồng trùng hiến tế, cổ thần thức tỉnh, cổ thần tộc có thể sinh tồn. Hắn cùng với Ngọc Vô Song mặc dù trở thành người người kêu đánh cẩu tạc, nhưng là hắn cười rất vui vẻ. Ngày đó, Thanh Điện phía sau núi Chi Đỉnh, trên vách đá, hắn cùng với Ngọc Vô Song đứng chắp tay, nhìn xuống phiến thiên địa này. Bên cạnh hắn, Lục Vân Tiêu ôm trường kiếm trăng bước, Viễn Lăng dẫm ở trường thương phía trên, bừa 45 độ nhìn lên trời. Mạc Điện Thập Tu ngồi ở một bên cự thạch phía trên, nói những năm nay tại những cái kia cái trong tông môn cướp đoạt tài nguyên kinh lịch. Tiêu Bảo Bảo Ngạo Kiều đứng ở cao nhất đại thụ ngọn cây. Cái kia một đôi làm cho lòng người ngứa đi chân trần đạp không, trường sa màu đen theo gió mà động. Tần Tiểu Nguyệt, Mộng Ly hàm tình mạch mạch nhìn đứng ở hắn bên cạnh, Thải Cửu Nguyên. Ngô Chính Dương mấy cái này lão gia hỏa vừa mắng hắn không làm việc đàng hoàng một bên dốc hết tâm huyết cho tông môn làm trâu làm ngựa. Còn có Vương Linh Đông gia hỏa này, hi hi, con hàng này thế nhưng là hắn dùng thủ đoạn từ tán tu liên minh bên trong đào đến. Một cái phi thăng đạo quả liền cho cái kia tán tu liên minh minh chủ Sở Trấn Nam đón mua. Vương Linh Đông cùng hắn tiểu sư muội như keo như sơn, còn được hàng ngày cho bên ngoài các tông xin lỗi, không có cách nào Thanh Điện làm việc không chân chính, hắn cái này ngoài điện điện chủ, bộ ngoại giao bộ trưởng nhất đầu nhất. Làm Cổ Trường Thanh đoạt tán tu liên minh về sau, Vương Linh Đông bị đâm cuộc sống, dứt khoát quan thúng không làm, đem tất cả kiếm kiện tông môn đều cho mắng qua một lần. Ác chủ bài một cái kiên cường, trực tiếp tuyên bố, có năng lực các ngươi giết chết chúng ta tông chủ cái kia cậu Nhật, khi dễ lão tử có gì tài ba. Béo Bảo không có việc gì ngay tại vòng quay Thomas trên tấm bia huyền quả, hắn thích bị vây xem cảm giác, hắn cô độc quá lâu, hắn là như thế khát vọng dung nhập đám người. Rồi lại bởi vì du trường sinh mệnh, kinh lịch sinh ly tử biệt quá nhiều, mà sợ hãi chìm hãm vào quá nhiều. Còn có ai đâu? Cổ Trường Thanh ở trong giấc mộng nhìn về phía Ninh Thanh Lan, Ngô Thanh, Quy Hải đám người. Quy Hải vẫn là vẫn như cũ không sợ người khác làm phiền giúp Viễn Lăng chỉnh lý quần áo, hai người bọn họ làm sao lại không góp một đôi a? Phi, buồn nôn. Ngô Thanh vẫn như cũ như cái người châu rìa, nàng tính tình nhạt, chỉ muốn yên lặng bồi tiếp Cổ Trường Thanh, cố gắng dung nhập Thanh Điện đại gia đình này. Thanh Lan tiểu đi tử này tỉ thí thế nào trước đó càng động nhân, hắn lại có tâm động cảm giác. Mộng cảnh cực kỳ tạp nhâm, cũng bất giác, hắn từ vách núi về tới chỗ ở, Đường Nguyệt Nhu làm xong đồ ăn, từ ái nhìn xem hắn. Thanh Nhi, làm sao không hợp khẩu vị? Đường Nguyệt Nhu thanh âm để cho hắn không nhịn được nghĩ khóc, chẳng biết tại sao, hắn cảm giác ngực một trận khó tả đau đớn. Đột ngột đầy người máu tươi Viễn Lăng xuất hiện, hắn dẫm lên núi thây, tuổi trẻ mà tuấn giật trên mặt đã mất đi sinh khí, từ nơi sâu xa thì thào thanh âm vang lên, đại ca, sống sót. Thải Cửu Nguyên, Ngô Chính Dương, Vương Tùng Vũ đám người đều là toàn thân đẫm máu xuất hiện, Cổ Trường Thanh kinh ngạc nhìn xem chung quanh tất cả, tốt đẹp mộng cảnh bắt đầu phá toái. Hắn hung hăng nắm được ngực, chỗ đó đau hắn không thể hô hấp. Tông chủ, ngươi, nhưng lại tự tại, Lạc Vân thành trăm ức tu sĩ hồn linh không tiêu tan, ta Lạc Vân phân điện vô số đệ tử huyết chiến mà chết. Ngươi liền quên rồi sao? Lạc Thiên Vân xuất hiện, huyết sắc ánh mắt hung hăng nhìn chăm chăm Cổ Trường Thanh. Ngươi sao có thể quên? Ngươi làm sao dám quên? Ngươi nên tha tội, nên tha tội. Chuyện gì xảy ra? Cổ Trường Thanh ánh mắt lộ ra một tia khủng hoảng. Ta quên cái gì? Tha tội, tha tội. À, ta làm cái gì? Ta đến rốt cuộc đã làm gì cái gì? sống sót, tông chủ bảo trọng. Hài tử, cũng là hài tử của ta, nào có là mẹ có thể nhìn con mình chết ở trước mặt, người khác có thể vì đại nghĩa, vì nương trong mắt chỉ có ngươi. Không, không. Tất cả mộng cảnh ở trong chớp mắt phá toái. Giờ phút này, thanh điện tông chủ đại điện bên trong, Cổ Trường Thanh đầu tựa ở Tiêu trên đùi, nguyên bản bình tĩnh bộ mặt đột nhiên trở nên dữ tợn, điên cuồng lắc đầu. Nước mắt chậm rãi từ trong đôi mắt chảy ra. Tiêu bàn tay như ngọc trắng không ngừng đánh ra một đạo đạo ấn quyết, khóe miệng tràn ra máu tươi. Lục Vân Tiêu chờ một đám tu sĩ đã sớm đem nơi đây vây chật như nêm cối, gặp Tiêu như thế, lập tức nhao nhao đem tim nhảy tới cổ rồi. Đáng giận tiểu tử thúi, chấp niệm sâu như thế, ngươi còn không bỏ xuống được, là muốn chết sao? Không có người trách ngươi, thiên hạ này, không phải một mình ngươi thiên hạ, cũng là vì thương sinh mà chết, muốn ngươi khoe tài sao? Tiêu nhịn không được gầm thét, ăn vào một cái huyết linh đăng, trên người khí tức lần nữa đều nảy sinh, một đạo ấn quyết hung hăng kép vào Cổ Trường Thanh cái trắng. Ninh Thanh Lan, Lục Vân Tiêu, Mộng Ly, Tần Tiểu Nguyệt, Mu Thanh, Sở Tiêu Tiêu, Quy Hải còn có các ngươi mấy cái hắn người quen biết, toàn lực phát ra bản thân khí tức, để cho Cổ Trường Thanh cảm giác. Trong mộng cảnh, Cổ Trường Thanh đột nhiên hôn mê, chờ hắn tỉnh lại sau đó, Ninh Thanh Lan đám người chính sốt ruột đứng ở một bên. Ta thế nào? Cổ Trường Thanh nhìn xem một đám bạn cũ nhịn không được nói, đồng thời, hắn cảm giác ngực một trận đau đớn. Trường Thanh ca ca, ngươi luyện công tẩu hỏa nhập ma, huyết mạch trong cơ thể phản phệ, bị trọng thương. Ninh Thanh Lan nhịn không được nói. Đại ca, tẩu hỏa nhập ma nhưng ngươi sinh ra tà hồn, nếu không phải là Tiêu Thái Thượng xuất thủ phong ấn, ngươi sợ là đã triệt để nhập ma. Lục Vân Tiêu gật đầu. Phu quân, Tiêu Thái Thượng nói để cho ta giúp ngươi khứ trừ tà hồn. Mộng Ly đột ngột khuôn mặt đỏ bừng, đi đến Cổ Trường Thanh bên cạnh, thẹn thùng nói. Cổ Trường Thanh hơi sững sờ, hắn nhìn trước mắt đông đảo thân ảnh quen thuộc, bọn họ tồn tại, để cho hắn vô cùng an tâm. Chỉ là Viễn Lăng, Lạc Thiên Vân, Thải Cửu Nguyên, Mạc Nhất, Mạc Nhị, Mạc Tam, Mạc Điện Thập Tu chết rồi ba vị này. Tiền Văn ta nghĩ biểu đạt là hiến tế trong quân đoàn tất cả Mạc Điện Thập Tu đều đã chết, không có biểu đạt rõ ràng. Cùng Đường Nguyệt Như chờ người đều không tại. Cổ Trường Thanh có chút suy tư, lập tức trở nên đau đầu. Ngọc Vô Song cùng Nguyệt Miểu hôn lễ ngươi không có ý định tham gia. Tiêu thanh âm vang lên, cái kia động người mắt phượng giống như nhất lóa mắt tinh thần, trong bình tĩnh lại người sở hữu để cho người ta trầm mê mị hoặc. Không làm người cùng Nguyệt Miểu sư muội đại hôn. Cổ Trường Thanh lúc này sững sờ, trong đầu lúc này hiện ra đoạn này ký ức. Lúc này, Cổ Trường Thanh vô cùng lo lắng từ trên giường bò lên, đi thông tri thanh điện tất cả điện chủ, đội môn trưởng lão, theo ta cùng nhau đi tới cổ thần giới. Ngươi cứ như vậy đi. Tiêu sắc mặt lạnh như băng nói, nếu là ở Ngọc Vô Song đại hôn thời điểm, trong cơ thể ngươi hủy diệt ý chí mất khống chế, ngươi giết cổ thần tộc tu sĩ cần phải như thế nào? Trong cơ thể ta hủy diệt ý chí đã đáng sợ như thế sao? Cổ Trường Thanh ngạc nhiên, tiếp lấy có chút cảm ứng, trong một chớp mắt, hắn cảm thấy thể nội có một cổ cực kỳ cuồn cuộn hạo nhiên chính khí đang cùng cơ hồ bao phủ toàn bộ thức hải hủy diệt ý chí chống lại. Hạo nhiên chính khí đến từ đâu? Cổ Trường Thanh có chút mộng. Ta dùng bí pháp đánh vào hạo nhiên chính khí mới miễn cưỡng giúp ngươi ngăn chặn hủy diệt ý chí. Ngọc Vô Song bên kia ngươi không cần phải gấp, ta đã điều động Thải Cửu Nguyên, Lạc Thiên Vân, Viễn Lăng bọn họ đại biểu thanh điện đi chúc mừng đại hôn. Ngươi bây giờ quan trọng nhất là tiêu trừ thể nội tà hồn. Sớm đi thải bổ Mộng Ly, lấy nàng băng ngọc tiên quốc giúp ngươi xóa đi tà hồn, sớm đi khôi phục, cũng có thể theo kịp Ngọc Vô Song đại hôn. Tiêu tiếp tục nói. Cổ Trường Thanh nghe vậy không khỏi nhìn về phía Mộng Ly, chẳng biết tại sao, hắn phát hiện hôm nay Mộng Ly đẹp kinh người. Cổ Trường Thanh tâm nhịn không được lộ ra một tia lửa nóng, cả ngày đối mặt Mộng Ly bậc này khuynh quốc nữ tử, phàm là một cái nam nhân bình thường, đều khó có khả năng không có biện pháp. Huống chi, vẫn là am hiểu luyện thể tu sĩ, thể nội dương nguyên càng hùng hậu hơn, nhu cầu cấp bát âm dương điều hòa. Cổ Trường Thanh trong lòng có ý nghĩ, nhưng là không muốn Mộng Ly thất tính với người, cho nên một mực chưa từng miễn cưỡng Mộng Ly, hiểu hôm nay, Mộng Ly muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào bộ dáng, để cho hắn tiếng lòng đều nhịn không được rung. Đến mức lôi thề, vậy coi như cái rắm, hắn kinh lịch lôi kiếp cái nào so lôi thề kém. Tiểu Nguyệt, ngươi cùng Mộng Ly cùng một chỗ phục thị hắn. Tiêu nhìn về phía Tần Tiểu Nguyệt. Cổ Trường Thanh lúc này lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, sau một khắc, ho nhẹ một tiếng, này, cái này không được đâu. Ngươi bây giờ đã là nhân tiên đỉnh phong tu vi, hơn nữa thể nội hủy diệt ý chí ẩn chứa cực kỳ tàn nhẫn tâm tình tiêu cực. Hiện tại ngươi, đạo tâm đã sớm nhanh xuyên trăm sợ, ngươi đối với băng ngọc tiên quốc có bản năng nhu cầu. Một khi ngươi lâm vào điên cuồng đòi hỏi bên trong, Mộng Ly chi nhân sự, có thể trải qua ở ngươi công phạt. Tiêu không hổ là ma nữ, nói những sự tình này thời điểm không có chút nào ngượng ngùng. Phảng phất tại nói ăn cơm uống nước loại chuyện nhỏ nhặt này đồng dạng. Ta nếu như cũng đã để cho Tiểu Nguyệt xứng Mộng Ly cùng một chỗ, ngươi liền chớ có băn khoăn cái khác. Trong cơ thể ngươi hủy diệt ý chí quá mạnh, ngươi nhất định phải toàn lực phát tiết, thải bộ băng ngọc tiên cốt. Cho nên, lúc này không muốn đau lòng Mộng Ly, ngươi cần từ bỏ tất cả lý trí. Trong cơ thể ngươi hủy diệt ý chí một khi cảm ứng được băng ngọc tiên cốt tịnh hóa chi lực, tất nhiên sẽ phát điên lên cuồng phản công, thời gian càng kéo dài. Trong thức hải của ngươi hạo nhiên chính khí bị thôn phệ hầu như không còn, ngươi liền triệt để nhập ma. Tiêu tiếp tục dặn dò, yên tâm, Mộng Ly là chí tôn hậu kỳ cường giả, còn không đến mức như ngươi va chạm một phen liền hương tiêu ngọc tổn. Hơn nữa có Tiếu Nguyệt thay thế, nàng không có việc gì. Cổ Trường Thanh nghe vậy, nhìn không được nhìn về phía Mảnh Mai, như người Mộng Ly, trong lòng hiện lên vô tận nhu tình, dạng này nữ nhân, hắn làm sao bỏ được. Hiểu Tiêu lời nói, nhưng cũng để cho hắn hiểu được, muốn triệt để áp chế hủy diệt ý chí, hắn nhất định phải toàn lực cùng Mộng Ly âm dương giao hợp. Thanh Điện. Tiêu trên gương mặt mồ hôi thơm chậm rãi nhỏ xuống, tu hành đến loại trình độ này tu sĩ, bình thường sẽ không chảy mồ hôi. Có thể thấy được giờ phút này Tiêu duy trì loại này mộng cảnh thừa nhận như thế nào phụ tải. Những người khác toàn bộ rời đi đại điện, Mộng Ly, Tiếu Nguyệt, hai người các ngươi tiến lên. Tiêu nhìn về phía mọi người. Lúc này, Lục Vân Tiêu một đoàn người nhau nhau hướng về bên ngoài bay đi, nhưng lại Ninh Thanh Lang, nhịn không được dừng lại lâu hơn một chút. Thanh Lang, lần này ngươi không thích hợp phục thị hắn. Tiêu nhìn về phía Ninh Thanh Lang nói. Ninh Thanh Lang lúc này khuôn mặt đỏ bừng, bàn tay như ngọc trắng bối rối chuột vào cùng một chỗ, vội vàng nói. Tiêu Thái Thượng ngươi nói mò gì, ta không có. Vừa nói, Ninh Thanh Lang vội vàng đỏ mặt chạy ra ngoài. Đại điện bên ngoài, Lục Vân Tiêu nhìn xem Ninh Thanh Lang đỏ mặt đi tới, lúc này nhịn không được nói, ta muội, ngươi thế nào? Ở lại nơi đó, nhìn hai vị tổ tử cho đại ca cởi quần áo. A, Ninh Thanh Lang hơi sững sờ, tiếp lấy hung dữ nhìn về phía Lục Vân Tiêu, nhị ca, ngươi không biết nói chuyện liền im miệng được không? Ta mới không có. Những người khác thấy thế đều là không khỏi lộ ra thần bí khó lường ý cười. Cổ Trường Thanh chạy tới một bước cuối cùng, bọn họ treo lấy tâm cũng chậm chậm trầm tỉnh lại. Các ngươi nói, Tiêu Thái Thượng vì sao còn ở lại nơi đó, chẳng lẽ? Mặc Lục thần thần bí bí nói, ngươi muốn chết đừng kéo lên chúng ta. Lúc này, mọi người nhau nhau cùng Mặc Lục giữ một khoảng cách. Mộng Ly cùng Tần Tiếu Nguyệt đi đến Cổ Trường Thanh bên cạnh, hai người đều là khuôn mặt đỏ bừng, hiển nhiên chăng lớn cùng ngũ loại sự tình này, các nàng vẫn là khó nhịn ngượng ngùng. Tiếp theo, hai người lại nhịn không được nhìn về phía Tiêu. Dù là một mực bình tĩnh Tiêu, cũng không nhịn được khuôn mặt ửng đỏ, nàng nhịn không được giải thích nói, ta phải đem hắn ghi trì tại trong ảo cảnh, chờ hắn hoàn toàn tiến vào cực lạc thời điểm, ta sẽ triệt hồi mộng cảnh. Đồng thời, ta sẽ tạm thời phong ấn hắn ký ức, rót vào hư giả ký ức. Cho đến lúc đó, hắn trở lại hiện thực, cũng vô pháp phân chia mộng cảnh cùng hiện thực. Các ngươi hiện tại làm ra mọi chuyện, ta đều sẽ ở hắn mộng cảnh diễn hóa. Giờ phút này, hắn trong mộng cảnh, thân ở hoàn cảnh cùng nơi đây giống như đúc. Trong mộng cảnh, cũng chỉ có hai người các ngươi. Mộng Ly cùng Tần Tiếu Nguyệt lúc này đưa mắt nhìn nhau. Này Trúc Mộng Đại Pháp thật sự khủng bố, lại có thể làm đến như vậy. Mộng Ly không kinh nghiệm, Tiếu Nguyệt, hiện tại cần ngươi tới dẫn đường. Tiêu nhìn xem Tần Tiếu Nguyệt nói. Tần Tiếu Nguyệt khuôn mặt đỏ bừng, tiếp lấy nhẹ gật đầu, chậm rãi hướng đi Cổ Trường Thanh. Tiêu dùng khống chế nguyên lực Cổ Trường Thanh, đem hắn dẫn tới trên giường, chỉ bất quá nàng vẫn như cũ hai tay kết ấn, ngọc chưởng đặt tại Cổ Trường Thanh trên trán. Tần Tiếu Nguyệt ôn nhu nhìn xem Cổ Trường Thanh, lúc này, nàng đồng dạng không cách nào buông xuống rụt rè, nhưng mà nghĩ đến Cổ Trường Thanh tình huống, nàng lúc này trong lòng hiện lên một cổ sốt ruột. Lúc này, Tần Tiếu Nguyệt âm thầm cắn răng, chậm rãi nhào vào Cổ Trường Thanh trên người. Thương Long cửa vào như tựa như trăng, như áo khẽ che mị kiều nương, thủy mạng sơn lâm long ngút trời, xương dung hai ngọn núi gia nhân vĩnh lên. Mộng cảnh tựa như chân thực như ảo, song phượng trò vui long hoa tâm sàng, trong mộng không biết mấy tung hoành. Nhật Nguyệt luân đổi phàm kỹ càng. Phương này nương tử kinh hô đi, phía kia nương tử huyết dính sợi thô, để tam nương tử che mặt đi, Thương Long gào thét phá sáu vực. Dù là vấn đỉnh tiên nhân tư thế, không địch lại quan nhân thương một thứ, sáu vực vòng mở vì niềm vui, hai nữ tối đáng mạc quân trước khi. Thời gian tại trong cực lạc trở nên không có chút ý nghĩa nào, Cổ Trường Thanh bị thương tâm linh tại hai nữ ôn nhu dưới sự trợ giúp trở nên bình tĩnh. Ba ngọc tiên cốt không hổ là liền đại đế đều nóng mắt định cấp thể chất. Đại đạo thanh âm tại Cổ Trường Thanh thể nội vang vọng, hủy diệt ý chí bị một cổ thần bí tịnh hóa chi lực áp chế. Tại Cổ Trường Thanh mê thất trong đôi mắt, Mộng Ly thật giống như một đạo thanh tuyền, đem hắn trên người cáu bẩn tận nhanh rửa sạch. Hắn đối với Mộng Ly nhu cầu hiển nhiên càng sâu, Mộng Ly dù sao chưa nhân sự, không ngừng kêu khổ, cũng may Cổ Trường Thanh cũng yêu tha thiết Tần Tiếu Nguyệt, đối với Tần Tiếu Nguyệt chủ động. Hắn cũng sẽ áp chế đối với thanh tuyền khát vọng, ngẫu nhiên tại tiểu khê bên trong lưu chuyển. 5 ngày, 10 ngày. Tu hành giả năng lực mạnh hơn nhiều phàm nhân, mà Cổ Trường Thanh càng là một loại tu hành, xóa đi tà hồn tu hành. Lục Vân Tiêu đám người không có chờ ở đại điện bên ngoài, tuy nói trong lòng lo lắng, Nhưng là trước đó vài ngày Tiêu khuôn mặt đỏ bừng lúc rời đi nhìn thấy mọi người, tại chỗ cho đi loạn tước cái lưỡi mặt Lục một cước, tiếp lấy lại quát lớn Lục Vân Tiêu đám người. Ngọc Vô Song, Viễn Lăng, Thải Cửu Nguyên chờ một đám tu sĩ còn không có hạ táng, mặc dù trong đó có không ít người hài cốt không còn, nhưng là những người này không thể không có mộ táng. Mặt khác, vô số chiến tử. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tu sĩ cũng nhất định phải lập xuống văn bia, bọn họ vì phàm vực mà chết, lẽ ra bị hậu nhân nhớ kỹ. Phàm vực rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, Cổ Trường Thanh tại hai nữ dưới sự trợ giúp tịnh hóa tà hồn, nặng như vậy, phấn chấn phàm vực chức trách lớn tự nhiên là phải giao cho Thanh Điện. Chuyện gì cũng phải làm cho một mình hắn làm, hắn là phàm vực tất cả mọi người tôi tớ sao? Tiêu Mục tiếng giận dữ mắng mỏ, lúc này Quy Hải đám người nịnh nọt khắp thấp trời đi. Bọn họ không sợ Tiêu giận dữ mắng mỏ, bọn họ sợ là Tiêu trầm mặc. Tiêu có tâm tư giận dữ mắng mỏ bọn họ, liền đại biểu Cổ Trường Thanh đã không sao. Chỉ bất quá đám bọn hắn còn chưa bao giờ thấy qua Tiêu như thế xấu hổ một mặt, chẳng lẽ bọn họ người tông chủ này thú tính đại phát, đem Tiêu Thái Thượng cũng cho. Nghĩ tới đây, không ít nam tu ánh mắt lộ ra một tia hèn mọn ý cười, ngược lại đối lên Tiêu không có hảo ý ánh mắt về sau, nguyên một đám liên tục không ngừng chạy trốn. Mặc Lục còn nằm ở nơi xa kêu khóc đây, bọn họ cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Phía sau núi, Tiêu trở lại trụ sở về sau. Nguyên bản Hồng Nhuận phân phớt khuôn mặt trở nên vô cùng nhợt nhạt, nàng vội vàng đánh ra một đạo đạo ấn quyết bắt đầu chữa thương. Hồn lực tiêu hao quá lớn, lần này thương tới căn nguyên. Tiểu tử thúi kia máu tươi đã không cách nào giúp ta ổn định thương thế, ta muốn một chút tinh hoa, cũng là không. Nghĩ tới đây, Tiêu gương mặt đỏ bừng, cực kỳ hiển nhiên, một chút đặc thù đồ vật đối với nàng thương thế có tốt hơn hiệu quả trị liệu. Thứ gì so máu tươi hiệu quả trị liệu tốt hơn? Không thể nói. Là Tiểu Nguyệt lấy ra, cũng không phải ta. Tiêu đỏ mặt âm thầm nỉ non, ngay sau đó vội vàng hất ra tạp niệm, bắt đầu toàn lực khôi phục thương thế. Tiêu lúc rời đi, Cổ Trường Thanh đã từ mộng cảnh trở lại hiện thực, chỉ bất quá hắn ký ức bị tạm thời xuyên tạc, hắn xác thực không có phân rõ ràng mộng cảnh cùng hiện thực. Mộng cảnh cùng hiện thực đã dung hợp, giống như đúc. Hạo nhiên chính khí có ba ngọc tiên quốc tịnh hóa chi lực trợ giúp, rốt cuộc toàn diện chế trụ hủy diệt ý chí, mà lần này, hủy diệt ý chí không có ở đây bị phong ấn. Mà là cùng hạo nhưng chính khí đồng thời bị Cổ Trường Thanh thần hồn thôn vệ. Hắn đạo thức đi qua lần này hai loại lực lượng trang luyện, đạt đến một loại cực kỳ cường đại cấp độ, so đạo thức càng mạnh thần thức hệ thống, Cổ Trường Thanh căn bản không rõ ràng là tầng thứ gì. Chỉ bất quá, loại tầng thứ này thần thức có một loại cực kỳ rõ ràng chỗ tốt, đó chính là hắn đã có thể tùy thời hấp thu thể nội hủy diệt ý chí, tiến vào nhập ma trạng thái. Nhưng là loại này nhập ma trạng thái là hư giả. Hắn thần thức có thể hư cấu ra một cái hồn thể, từ cái này hồn thể toàn lực tiếp nhận hủy diệt ý chí, đồng thời đem người tạm thời giao cho hư cấu hồn thể khống chế. Chủ hồn rồi lại có thể tùy thời điều khiển hư cấu hồn thể. Như thế, liên làm đến mỗi lần mở ra huyết mạch phong ấn, cũng sẽ không đối với chủ hồn tạo thành không thể nghịch chuyển ảnh hưởng. Hư cấu hồn thể khống chế thân thể của hắn thời điểm, hắn khí chất sẽ trở nên cực kỳ tàn nhẫn khát máu, huyết mạch chi lực vận dụng sẽ đạt tới cực hạn, lúc này mở ra vô sinh pháp tướng. Có thể mở ra huyết mục chi môn, thu hoạch được huyết mục bản nguyên chi lực tăng thêm. Hắn toàn năng lực sẽ tăng lên gấp 20 lần. Toàn năng lực tăng lên gấp 20 lần là khái niệm gì? Đơn giản mà nói, một cái chí tôn tu sĩ thực lực chính là kiếp chân cảnh tu sĩ gấp 20 lần. Kiếp chân cảnh tu sĩ thực lực tăng lên gấp 20 lần, cũng đủ để cùng chí tôn tu sĩ một trận chiến. Đây chính là vượt đại cảnh giới chiến đấu căn bản. Thực lực tăng lên gấp 20 lần cùng đánh 20 người là hai loại khác biệt khái niệm, tại không phải dùng chiến trận dưới tình huống. Một cái chí tôn có thể đánh hơn 100 cái kiếp chân. Đương nhiên, vô luận là kiếp chân vẫn là chí tôn, đều có thực lực mạnh yếu phân chia, cho nên thực tế chiến đấu không thể dùng loại lý luận này mà nói sự tình. Cường đại chí tôn đánh 1000 cái nhỏ yếu kiếp chân đều là chuyện nhỏ, nhỏ yếu chí tôn không chừng sẽ bị cường đại kiếp chân vừa cấp chém giết. Thực lực càng mạnh, nhất cảnh chênh lệch càng lớn, Cổ Trường Thanh toàn năng lực tăng lên gấp 20 lần, có thể hay không cam đoan hắn nhờ vào đó vượt biên, cũng không phải nhất định. Nhưng là gấp 20 lần toàn năng lực tăng phúc, hiển nhiên nếu so với trước kia càng mạnh. Vô sinh pháp tướng rất mạnh, nhưng là Cổ Trường Thanh hiển nhiên không thể tùy tiện dùng, tại phàm vực, nhưng lại không sao, nhưng đã đến tiên vực, hoàn toàn khác biệt. Không chỉ có như thế, hắn thần thức còn có thể hư cấu một cái không có tạp chất chính hồn, có thể chứa dung nhập thần hồn hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí chính là hắn thánh cảnh tổ tiên truyền thừa trong huyết mạch lực lượng. Loại này hạo nhiên chính khí đồng dạng sẽ đối với tu sĩ có ảnh hưởng cực lớn. Cùng hủy diệt ý chí ở vào hai loại cực đoan, Cổ Trường Thanh tự nhiên cũng không muốn bị hạo nhiên chính khí ảnh hưởng từ đó trở thành một chính nghĩa lẫm nhiên quân tử. Cũng không phải xem thường quân tử, mà là hắn chỉ muốn làm bản thân. Lôi kiếp đại biểu thiên uy, đại biểu tuyệt đối trật tự, cho nên hạo nhiên chính khí đối với Lôi Đình tăng thêm cực cao. Một khi Cổ Trường Thanh ngưng tụ không có tạp chất chính hồn, hắn khí chất sẽ trở nên quang minh lẫm liệt, đồng thời đối với Lôi Đình tăng phúc đạt tới gấp 20 lần. Hai loại này năng lực, Cổ Trường Thanh đem nó mệnh danh là ám hồn tà thể cùng hạo nhiên chính thể. Hai loại năng lực ai cũng có sở trường riêng, ám hồn tà thể toàn năng lực gấp 20 lần tăng phúc là tăng cường bản thân, không bao gồm bên ngoài pháp tắc, chủ yếu là lực lượng, tốc độ, năng lực khôi phục, lực phòng ngự, nguyên lực thao túng, nguyên lực dung lượng toàn diện tăng phúc. Nhưng là sẽ ảnh hưởng bản tính, tại trong lúc này, sắc dục, dâm dục, giận muốn chờ đều sẽ trên phạm vi lớn tăng cường, tuy nói có chủ hồn khống chế sẽ không nhập ma. Nhưng là loại trạng thái này phía dưới, làm việc không có quá nhiều nguyên tắc, chủ hồn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Dễ dàng bị tu sĩ khác định nghĩa là ma tu, bị người cừu thị. Hạo nhiên chính thể gấp 20 lần tăng phúc, chỉ tăng phúc Lôi Đình, bao quát bên ngoài Lôi Đình pháp tắc cùng hắn có được cuồng lôi, đồng thời, đối với bất luận cái gì ma đạo, tà đạo thủ đoạn có cực mạnh áp chế. Tỉ như Cổ Trường Thanh huyết vụ hiến tế, thuộc về tà đạo năng lực, hạo nhiên chính thể có thể trực tiếp đánh nát huyết vụ, ngăn cản huyết vụ hiến tế. Phải biết, lấy Trạch Dương tu vi đều không thể ngăn cản Cổ Trường Thanh hiến tế, mà hạo nhiên chính thể có thể làm đến. Có thể thấy được trong đó hạo nhiên chính khí đối với tà đạo áp chế hạng gì cường hoành. Bàn về tăng phúc, hạo nhiên chính thể kém xa tiếp tắp ám hồn tà thể, đây là tất nhiên. Thánh cảnh cường giả còn sót lại hạo nhiên chính khí không so được một phương vũ trụ huyết mục bản nguyên chi lực. Nhưng là hạo nhiên chính thể đối với tà tu bí thuật, ma tu đạo pháp áp chế lực vượt xa ám hồn tà thể, đồng thời dễ dàng đến tu sĩ chính đạo hảo cảm. Song thể bí pháp chính là Cổ Trường Thanh lần này nhân hỏa đắc phúc được mạnh nhất năng lực. Đương nhiên, tất cả đều là đến từ cái kia phát sinh thuế biến thần thức. Thần thức bắt nguồn từ linh hồn, nếu không có linh hồn nhận lấy cực kỳ khủng bố kích thích, thần thức như thế nào lại phát sinh thuế biến, mà nếu để cho Cổ Trường Thanh lựa chọn, hắn tình nguyện không muốn những năng lực này. Rốt cuộc, làm Cổ Trường Thanh hoàn toàn thuế biến về sau, hắn cũng chậm rãi khôi phục thanh tĩnh. Nhìn xem vẫn như cũ bị hắn chà đạp Mộng Ly, hắn lập tức nhịn không được đau lòng. Giờ phút này Mộng Ly dĩ nhiên vô cùng suy yếu, dù là chí tôn hậu kỳ tu sĩ cũng khó có thể ngăn cản Cổ Trường Thanh trùng kích. Mặc dù đã không ngừng kêu khổ, Mộng Ly vẫn như cũ ôm như ôm Cổ Trường Thanh, hàm tình mạch mạch, trong mắt thỉnh thoảng lộ ra lo lắng. Một bên Tần Tiểu Nguyệt đã tinh bì lực tan, nhưng như cũ chủ động ôm lấy Cổ Trường Thanh, muốn làm Mộng Ly chia sẻ một chút. Vô số tạp nhâm ký ức tràn vào hắn thức hải, linh hồn thuế biến về sau, tiêu phong ấn đã không cách nào ảnh hưởng hắn. Rất nhanh, sinh long hoặc hổ Cổ Trường Thanh từ dục vọng vũng bùn bên trong bước ra. Chết đi tu sĩ thân ảnh không ngừng tại trong óc hắn hiện lên, hắn tiếng lòng phảng phất lần nữa bị quen thuộc lưỡi dao sắc bén đâm xuyên. Tỉnh mộng. Đôi mi thanh tú hơi nhíu, trung nhẹ nhẹ, nhắm mắt nhẫn nại Mộng Ly chậm rãi mở mắt ra, thân thể biến hóa nàng có thể cảm giác được rõ ràng. Phu quân. Mộng Ly hiển nhiên đã biết rõ Cổ Trường Thanh đã từ loại kia phát cuồng trong trạng thái khôi phục, lúc này nhịn không được đau lòng nói. Nếu là có thể, nàng hy vọng phu quân mình vĩnh viễn ở vào trong mộng cảnh. Cổ Trường Thanh đem trong lòng đau khổ ngăn chặn, ôn nhu nhìn về phía tiểu tụy Tần Tiểu Nguyệt cùng Mộng Ly, nhẹ nhàng vuốt ve các nàng mái tóc. Ta không sao, hai cái nhà đầu ngốc, lần này nhiều thua thiệt các ngươi. Tại sao sẽ không sao, chỉ là hắn hiện tại muốn làm gì? Khóc ròng ròng, đem bi thống lây cho bản thân nữ nhân. Vẫn là thống khổ phát tiết, thông qua thương tổn tới mình nữ nhân tới để cho giảm bớt bản thân bi thương. Hắn nhất định phải kiên cường. Rút ra trây thủ về sau, Cổ Trường Thanh ôn như an ủi hai nữ, đồng thời sử dụng trúc mộng đại pháp, vì hai người tạo nên tốt đẹp mộng cảnh. Hắn biết rõ, những ngày này, Tần Tiểu Nguyệt cùng Mộng Ly quá mệt mỏi, hiện tại hắn thức tỉnh, các nàng còn muốn vì hắn lo lắng. Cổ Trường Thanh dùng thanh thủy quyết thanh tẩy một phen sau mặc quần áo, ánh mắt chậm rãi nhìn về phía chung quanh. Đại điện bên trong bố trí trận pháp có thể tạm thời ngăn cách thiên đạo, đây cũng là Mộng Ly vi phạm lôi thề thất thân về sau, lôi kiếp cũng không trước tiên giáng lâm nguyên nhân. Hiển nhiên, trận pháp này là xuất từ Tiêu Tay. Nhìn xem đã ngủ say Tần Tiểu Nguyệt cùng Mộng Ly, Cổ Trường Thanh trong đôi mắt lộ ra nồng đậm nhu tình, cứ việc này 10 ngày đến, hắn đang tại ngơ ngơ ngắc ngắc trạng thái. Sau khi hắn giờ phút này thức tỉnh, cái kia ngây ngô ký ức cũng toàn bộ tràn vào đầu óc hắn. Tiểu Khê không lâm, Đào Nguyên không một. Nhân gian tiên cảnh, lưu luyến quên về. Cổ Trường Thanh không nóng nảy rời đi, trận pháp còn có thể duy trì một đoạn thời gian, lôi kiếp thời gian ngắn sẽ không xuất hiện. Hắn chậm rãi nhắm hai mắt, tìm kiếm béo bạo bóng dáng. Âm Dương Đỉnh yên tĩnh ở trong cơ thể hắn chìm nổi, mà ở Âm Dương Đỉnh bên ngoài, còn có từng tầng ngăn cách trận pháp. Hiển nhiên, tiểu béo bạo biểu thị Cổ Trường Thanh động tác quá lớn, ảnh hưởng hắn nghỉ ngơi. Đương nhìn tiểu béo bạo ngày bình thường tiện hề hề. Nhưng là nhìn lén lão đại và tổ tử Điên Long Đảo Phượng loại sự tình này, hắn thật đúng là làm không được. Đem ngăn cách đại trận toàn bộ khứ trừ, Cổ Trường Thanh nhìn thấy Béo Bảo sắc mặt trắng bạch nằm ở âm dương đỉnh bên trong. Hắn trạng thái cực kỳ hỏng bét, hiển nhiên tiêu hao rất nhiều. Trong lúc nhất thời Cổ Trường Thanh có chút mộng, vội vàng khống chế thần thức biến ảo hồn thể đi tới Béo Bảo bên người. Béo Bảo, ngươi thế nào? Cổ Trường Thanh nhịn không được lo lắng nói. Béo Bảo u oán vô cùng nhìn Cổ Trường Thanh một chút, nói tiếp, sợ ngươi hồn phi phách tán, bản bảo bảo hao hết linh tính sử dụng đoạt thiên tạo hóa luân hồi pháp. Ta đây không phải là không có hồn phi phách tán sao? Cổ Trường Thanh có chút mộng. Ngươi đánh bại Trạch Dương về sau, bản bảo bảo phát hiện ngươi không có hồn phi phách tán, mà là khả năng triệt để nhập ma. Đoạt thiên tạo hóa luân hồi pháp chỉ có thể bảo vệ hồn phi phách tán hồn phách, đối với nhập ma mà còn tốt hồn phách vô dụng. Bản bảo bảo tiếp nhận phản vệ sau cưỡng ép kiện biến phân hồn hóa chủ nghịch thiên đạo quyết. Béo Bảo ánh mắt trở nên càng thêm u oán. Chịu khổ ngươi Béo Bảo. Cổ Trường Thanh có chút áy náy nói. Về sau phát hiện ngươi phân hồn trúc kiếm, muốn cùng chủ hồn cùng nhau hồn phi phách tán, bản bảo bảo lần nữa tiếp nhận phản vệ, đem phân hồn hóa chủ nghịch thiên đạo quyết chuyển hóa làm đoạt thiên tạo hóa luân hồi pháp. Béo Bảo nghiến răng nghiến lợi nói. Cổ Trường Thanh lúc này sửng sốt, ta nói này Béo Bảo làm sao một mực không đến giúp ta một lần. Về sau đâu? Cổ Trường Thanh có chút chột dạ nhìn xem Béo Bảo. Ngươi lại không chết thành, trực tiếp kích phát hạo nhiên chính khí áp chế hủy diệt ý chí. Bản bảo bảo lần nữa bị phản vệ, nằm xuống. Cái này nằm xuống. Ngươi cho rằng đoạt thiên tạo hóa luân hồi pháp cùng phân hồn hóa chủ nghịch thiên đạo quyết là đẳng cấp gì bí pháp? Cổ tiểu tử, bạn Béo Bảo đi theo ngươi, thực sự là gặp vận đen tám đời, vốn cho là bản bảo bảo có thể dễ chịu ngủ một giấc. Cũng không biết cái nào đáng giết ngàn đau, dĩ nhiên chăn lớn cùng ngủ, tổ tự tiếng kêu đều có thể đem bạn Béo Bảo âm dương định làm vỡ nát. Ta mới vừa ngủ. Béo Bảo phản phất đột nhiên bộc phát ra vô tận lực lượng, bỗng nhiên nhảy. Ghen ghét sẽ chỉ làm ngươi hoàn toàn thay đổi. Cổ Trường Thanh nhịn không được khinh bị nói. Vì, nhớ năm đó bạn Bảo Bảo tung hoành tứ hải, bao nhiêu thần nữ kêu khóc muốn để bạn Bảo Bảo sủng hạnh. Ngươi xác định. Cổ Trường Thanh khinh bị liếc nhìn Béo Bảo con dung nhỏ. Bạn Béo Bảo hôm nay không năng chết ngươi, bạn Béo Bảo về sau đổi tên Mập Bảo. Béo Bảo lúc này tức giận nói. Cổ Trường Thanh vội vàng hóa thành một đạo hồn ảnh rời đi, rất mau ra hiện tại âm dương đỉnh bên ngoài, khuôn mặt lộ vẻ cười nhìn xem Béo Bảo, biểu lộ nghiêm túc nói, Béo Bảo, có thể gặp lại ngươi, thật tốt. Béo Bảo lúc này dừng thân hình, nhìn xem vẻ mặt tươi cười Cổ Trường Thanh, tiểu bàn tay quơ quơ, trực tiếp xoay người cái mông hướng về phía Cổ Trường Thanh già mồm. Có thể già mồm, cũng tốt. Cổ Trường Thanh gật đầu, tiếp lấy hóa thành hư ảnh biến mất. Béo Bảo xoay người nhìn Cổ Trường Thanh biến mất phương hướng, hèn mọn mắt nhỏ bên trong quang mang lấp lóe, đắc ý trên người móc móc, lại một cái linh quả cũng không có. Nghĩ tới, Cổ Trường Thanh không ngừng phục sinh thời điểm, trong huyết vụ tài nguyên không đủ, hắn đem mình hàng tồn toàn bộ ném đến trong huyết vụ hiến tế. Cổ Trường Thanh chậm rãi lấy lại tinh thần, tiếp lấy chậm rãi đứng người lên hướng đi phòng ốc bên ngoài. Chí ít, cùng Béo Bảo sau khi trao đổi, hắn có thể làm đến không có ở đây lấy thống khổ khuôn mặt đối mặt sống sót của nhân. Hắn chậm rãi ra khỏi phòng, đồng thời bỏ đi đại điện trận pháp. Sau một khắc, thiên khung phía trên, lôi vân hội tụ, khóa chặt trong ngủ mê mộng ly. Cổ Trường Thanh nhíu mày, trên trán kiếp ấn tản mát ra vô cùng tia sáng chói mắt. Sau một khắc, hắn nhảy lên đến thiên khung, một quyền đánh phía lôi vân. Quanh, quyền ảnh phá thiên khung, chậm rãi ở giữa, phảng phất nghe được thiên đạo gầm thét, vô tận lôi đình khóa chặt Cổ Trường Thanh. Sau một khắc, ầm vang xuống. Cổ Trường Thanh đứng ở lôi kiếp phía dưới, nhìn xem đầy trời lôi đình, chậm rãi triệt hồi nguyên lực. Lôi đình điên cuồng đập nện lấy hắn nhục thể, tại trong đau đớn, trong lòng của hắn bi thống phảng phất giảm thiếu chút. Toàn bộ thanh điện, nguyên một đám tu sĩ bay ra, nhìn thấy thiên khung chi thượng Cổ Trường Thanh, đều là nhịn không được vui đến phát khóc. Tông chủ, trở lại rồi. Cổ Trường Thanh không thể bình thường phi thăng, hắn cũng không nóng nảy phi thăng, hắn muốn không chỉ là thanh điện một đám đệ tử phi thăng. Hắn sẽ còn phục chế đủ nhiều phi thăng đạo quả để cho phàm vực còn sống sót tất cả chí tôn tu sĩ phi thăng. Không chỉ có như thế, hắn còn muốn khắc họa hắn nắm giữ tất cả tiên pháp, rộng truyền thiên hạ giảng đạo. Hắn không phải muốn làm cái kia kim tệ thiên hạ thánh nhân, nếu là hắn cho tất cả phàm vực huyết chiến các anh hùng một cái công đạo. Nếu là hắn khiến cái này ở hạo kiếp bên trong bỏ ra tất cả tu sĩ được phải có ca ngợi. Nếu là hắn để cho chết đi anh linh có thể mỉm cười cửu tuyền, phàm vực trùng kiến huy hoàng. Phi thăng có trọng yếu không? Trọng yếu, hắn cũng muốn sớm đi đăng nhập tiên vực vấn đỉnh đại đạo. Nhưng là cái thế giới này, luôn có một chút càng kiện quan trọng. Phàm vực chưa từng phụ hắn, phàm vực tu sĩ chưa từng phụ hắn, hắn như thế nào vác phàm vực? Thủng trăm ngàn lỗ phàm vực, cũng nên có người đi tu tu bổ bổ, Hà Viễn, Chu Minh Hồng bọn họ đã già, bọn họ coi như dựa vào phi thăng đạo quả phi thăng. Tu hành tiềm lực cũng sẽ trên phạm vi lớn giảm xuống. Bọn họ không thể tiếp tục dừng lại ở phàm vực trung kiến phàm vực, bọn họ cần càng nhanh tăng cao tu vi, một lần nữa thu hoạch được càng nhiều tu hành tiềm lực. Thế nhưng là hắn Cổ Trường Thanh khác biệt, hắn năm nay không đến 30 tuổi, đã là nhân tiền tu sĩ. Hắn có thời gian dừng lại, có thời gian trùng kiến phàm vực huy hoàng. Vương Linh Đông. Cổ Trường Thanh tiếp tục nói, tiếp lấy chậm rãi sừng sốt. Một đám tu sĩ nhao nhao trầm mặc. Tần Điện Chủ. Tại. Tần Hoàng đi ra, chắp tay nói, mặc dù hắn là Cổ Trường Thanh nhạc phụ, nhưng là ở cái này bên trong, hắn là Tần Hồn Điện Điện Chủ. Thông tri phàm vực ngũ cảnh các đại tông môn tu sĩ, 5 ngày sau đến ta Thanh Điện một lần. Tuân mệnh. Tần Hoàng chắp tay. Vấn Hằng. Công tử. Ngũ cảnh hải thú triều bị hiến tế trăm ức, trong thời gian ngắn, tính nguy hiểm đại giảm. Bây giờ phàm vực rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, Thanh Điện bên trong tài nguyên thiếu thốn, ta cần ngươi đi ngũ cảnh hải tìm kiếm trọng lượng truyền thừa. Lạc Vân Thành thành hủy, Chinh Hải thuyền toàn bộ tại thủ thành trong chiến đấu bật nát, cho nên, ngươi muốn tại trong thời gian ngắn nhất hội tụ phàm vực chính thành khí sư, luyện chế mới Chinh Hải thuyền. Đến mức thôi động Chinh Hải thuyền hạch tâm động năng, liền dùng thôn linh cổ thụ thụ tâm thay thế. Tuân mệnh. Vân Tiêu. Tại Trung Nguyên cảnh trận chiến này tổn thương nguyên khí nặng nề, tu sĩ số lượng giảm mạnh. Ngươi phụ trách cái khác tứ cảnh tu sĩ di dân Trung Nguyên cảnh, mặt khác, Trung Nguyên cảnh tài nguyên phân phối, ưu tiên Trung Nguyên cảnh bạn cảnh thế lực. Tình huống cụ thể, chính ngươi nắm chắc, không nên để cho bất kỳ một cái nào vì phàm vượt huyết chiến tông môn tu sĩ thất vọng đau khổ. Cổ Trường Thanh phân phó nói, đồng thời nhìn về phía Quy Hải, việc này để cho Quy Hải cùng một chỗ. Minh bạch. Quy Hải cùng Lục Vân Tiêu đồng thời chắp tay. Tiếp đó, Cổ Trường Thanh lại liên tiếp phân phó không ít chuyện. Hắn biết rõ, đại chiến bị thương cần bận rộn công việc tài năng tê liệt, mặt khác, phàm vực rất nhiều việc đang chờ hoàn thành, cần muốn làm sự tình nhiều lắm. Tất cả mọi người phảng phất tìm được người đáng tin cậy đồng dạng, mất đi hồn đều ngay đầu tiên trở về. Làm tất cả mọi chuyện toàn bộ phân phó xong, Cổ Trường Thanh nhìn về phía Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng Lạc Thanh Giao. Tinh Nguyệt, Thanh Giao, bồi ta đi đi. Lạc Thúc, Thải Thúc, Mô Lão, Vương Lão, Viễn Lăng, Vô Song, bọn họ mộ bia chuẩn bị xong rồi à. Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng Lạc Thanh Giao đều mất đi chí thân, sắc mặt tiều tụy, hai mắt đỏ bừng, hiển nhiên những ngày này, không biết khóc bao nhiêu lần. Chuẩn bị xong. Lạc Thanh Giao ôn nhu nói. Thượng Quan Tinh Nguyệt cúi đầu đứng ở một bên, giờ phút này, vô luận nàng là Thượng Quan Thanh Nguyệt vẫn là Thượng Quan Tinh Nguyệt, đều đã mất đi tranh đấu quyền khống chế thân thể hứng thú. Thượng Quan Tinh Nguyệt tính tình quá nhiều, khó có thể chịu đựng phụ thân chết đi đả kích, cho nên giờ phút này khống chế thân thể là Thượng Quan Thanh Nguyệt. Theo ta đi nhìn xem. Cổ Trường Thanh gật đầu, hắn thần thức quét qua liền phát hiện lăng mộ ở tại. Lạc Thanh Giao cùng Thượng Quan Thanh Nguyệt yên tĩnh đi theo Cổ Trường Thanh, tu sĩ khác là đều là rời đi hoàn thành Cổ Trường Thanh nhiệm vụ. Kỳ thật bọn họ cũng biết, hiện tại Cổ Trường Thanh chỉ là ra vẻ kiên cường, đối với những khác người mà nói, đã có nửa tháng hòa hoãn, thế nhưng là Cổ Trường Thanh mới vừa vặn thức tỉnh. Hơn nữa còn là Từ Tiêu vì hắn câu lên tốt đẹp trong mộng cảnh trở lại hiện thực. Hắn có thể trấn định tự nhiên, đã là hắn kiên cường nhất ngụy trang. Ba người rất mau tới đến lăng mộ. Lạc Thanh Giao nhìn thấy Lạc Thiên Vân mộ bia về sau, nước mắt liền nhịn không được chảy xuôi. Cổ Trường Thanh nhìn xem Lạc Thanh Giao, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực. Lạc Thanh Giao đầu tựa vào Cổ Trường Thanh trong ngực, nước mắt làm ướt Cổ Trường Thanh vạt áo. Lạc Thanh Giao mất đi không chỉ là phụ thân, nàng mất đi là cả Lạc Vân Thành, nơi đó có nàng bằng hữu, có nàng thúc bá, có nàng di nương. Một trận hào kiếp, nàng trở thành cô nhi. Thế nhưng là, thiên hạ này, vô số tu sĩ, ai không bi thương, ai không thống khổ. Cổ Trường Thanh hôn mê bất tỉnh, Thanh Điện tất cả mọi người quan tâm Cổ Trường Thanh, nàng cũng giống như thế. Tất cả bi thương, nàng đều chỉ có thể tự nâng lên đến, chỉ là đừng quên. Tại không có gặp được Cổ Trường Thanh trước đó, nàng chỉ là một bị phụ thân bảo vệ tiểu công chúa. Một trận đại chiến mất đi tất cả ngụy trang, tất cả kiên cường đều ở Cổ Trường Thanh ôm nàng nháy mắt sụp đổ. Lạc Thanh Giao không ngừng thúc thích, nàng chỉ muốn đem tất cả ủy khuất đều phát tiết ra ngoài. Một bên Thượng Quan Thanh Nguyệt đồng dạng run rẩy thân thể, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Thải Cửu Nguyên mộ bia. Cổ Trường Thanh dùng một cái tay khác giữ chặt Thượng Quan Thanh Nguyệt, xoay người Thượng Quan Thanh Nguyệt hai mắt đẫm lệ mông lung, phát giác được Cổ Trường Thanh ánh mắt về sau. Nàng quật cường cúi đầu xuống, lại vẫn là không nhịn được đem mặt bước vào Cổ Trường Thanh trong ngực. Thượng Quan Thanh Nguyệt không có giống như Lạc Thanh Giao như vậy khóc thương tâm, nàng chỉ là yên lặng rơi lệ, nhẹ giọng nghẹn ngào. Lạc Thanh Giao mất đi tất cả, Thượng Quan Thanh Nguyệt làm sao không phải là như thế. Thải Cửu Nguyên, Ngô Lão, Vương Lão, Mạc Chiêu Lăng chờ một đám nguyên thanh điện cao tầng đều ở hạo kiếp bên trong hóa thành khí huyết chi lực dung nhập trong huyết vụ. Thượng Quan Thanh Nguyệt mất đi, không thể so với Lạc Thanh Giao thiếu. Lạc Thanh Giao còn có thể Cổ Trường Thanh trong ngực khóc rống, thế nhưng là nàng Thượng Quan Thanh Nguyệt, nhưng lại có bản thân rụt rè. Song khi Cổ Trường Thanh chủ động đưa nàng kéo vào trong ngực thời điểm, nàng cảm thấy vô cùng an tâm. Loại này an tâm, là lúc trước Cổ Trường Thanh thân ngoại hóa thân Sở Vân Mạc cho nàng. Giờ phút này, nàng đã không muốn quản cái gì đại đạo chi tâm, cũng không muốn quan tâm chính mình những cái kia đáng buồn tự tung, nàng chỉ muốn dựa vào Cổ Trường Thanh bả vai khóc một trận. Cổ Trường Thanh nhẹ giọng an ủi hai người, Lạc Thanh Giao tiếng khóc chậm rãi biến yếu, tiếp lấy biến thành yếu ớt nức nở. Thượng Quan Thanh Nguyệt chậm rãi ổn định cảm xúc, chậm rãi ngẩng đầu, đỏ bừng ánh mắt nhìn Cổ Trường Thanh, ta để cho Thượng Quan Tinh Nguyệt trưởng khống thân thể. Nàng vẫn cho rằng bản thân đại đạo làm đầu, nàng kiêu ngạo muốn dùng bản thân phương thức mạnh lên, thế nhưng là coi như nàng lại ngu xuẩn cũng biết, Cổ Trường Thanh đang điền bị phế căn vốn là một chuyện cười. Cho tới nay, Cổ Trường Thanh tư chất đều phi thường tốt, cho tới nay, cũng là nàng lừa mình dối người thôi. Đem nàng rõ ràng biết rõ Cổ Trường Thanh tư chất tốt thời điểm, trong nội tâm nàng là một loại vui vẻ, mà Thượng Quan Tinh Nguyệt là kích động, thế nhưng là, nàng vẫn không có lựa chọn thỏa mãn Thượng Quan Tinh Nguyệt nhu cầu. Nàng không muốn thừa nhận, Cổ Trường Thanh đang điền bị phế nàng liền từ bỏ Cổ Trường Thanh, Cổ Trường Thanh tư chất tốt nàng liền dính lên đến, nàng không phải như vậy người, nàng thật không phải. Trên thực tế, Thượng Quan Tinh Nguyệt vẫn luôn không phải loại người này, nàng chỉ là đang đại đạo cùng Cổ Trường Thanh ở giữa lấy thay bỏ, có tuyệt tình độc ảnh hưởng. Nàng đôi nam nữ tình yêu vốn liền phi thường vô cảm, ở thời điểm này, nàng vẫn như cũ đối với Cổ Trường Thanh nhớ mãi không quên, có thể thấy được nàng đối với Cổ Trường Thanh yêu thâm trầm. Mà ở vẫn tin Cổ Trường Thanh không có tư chất thời điểm, nàng cũng chưa từng nghĩ tới cùng ưu tú hơn thiên kiêu song tu, dựa vào bản thân định lô thể chất tăng lên tư chất. Không gặp được Cổ Trường Thanh trước đó, nàng đối với Thải Cửu Nguyên an bài hôn lễ thế nhưng là không có chút nào mâu thuẫn, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, nam nữ hoang ái cũng là vì đại đạo trải đường. Thế nhưng là rời đi Cổ Trường Thanh về sau, nàng lại từ bỏ dùng định lô thể chất trải đường. Đồng thời, nàng vẫn muốn trở nên mạnh hơn, về sau nghĩ biện pháp trợ giúp Cổ Trường Thanh tái tạo đan điền, trợ giúp Cổ Trường Thanh đem tư chất tăng lên đi lên. Hồn phách song phần có về sau, Thượng Quan Tinh Nguyệt hồn phách chủ đạo dưới, càng là không tiếc cửu tự nhất sinh tiến về Bát Linh Cấm Địa tìm kiếm Bồ Đề đạo quả, chính là vì tăng lên Cổ Trường Thanh tư chất, chính là vì cầu được phương pháp song toàn. Bây giờ, nàng biết rõ Cổ Trường Thanh cùng nàng đại đạo căn bản không chọi nhau, ngược lại, cùng với Cổ Trường Thanh, nàng đại đạo tài năng đi càng xa. Nàng cảm thấy mình chính là một chuyện cười, mọi thứ đều là nàng quá ra vẻ, nếu như thế, không bằng đem làm ra vẻ nàng xóa đi đi, tin tưởng. Nghĩ tới đây, Thượng Quan Thanh Nguyệt nhìn trước mắt nam nhân, bàn tay như ngọc trắng chậm rãi dùng sức, tin tưởng hắn sẽ yêu cái kia Thượng Quan Tinh Nguyệt, ghét nhất Thượng Quan Thanh Nguyệt nên hoàn toàn biến mất, mang theo cái kia buồn cười đại đạo chi tâm, cùng nhau biến mất. Ngươi chính là Tinh Nguyệt chính là ngươi, bất quá là linh hồn phân liệt thôi. Thuận theo tự nhiên liền tốt. Ngươi muốn đại đạo, vậy cùng ta, sẽ có tốt hơn đại đạo, ở cùng với ta, cùng ngươi đại đạo không xung đột lẫn nhau, ngươi cũng không cần cùng Tinh Nguyệt đi đến mặt đối lập. Cổ Trường Thanh lắc đầu, nhẹ nhàng vuốt lên Quan Thanh Nguyệt mái tóc, phảng phất biết rõ nàng tâm sự, nhẹ giọng an ủi. Thượng Quan Thanh Nguyệt lúc này khuôn mặt đỏ lên, nước mắt chậm rãi trượt xuống, nàng vội vàng liếc qua đôi mắt, cúi đầu, mím môi nói, thật xin lỗi. PS, có người nói Cổ Trường Thanh phân thân lục bản thân, ta phải nói rõ một chút, Thượng Quan Tinh Nguyệt là tiên tri nói Sở Vân Mạc thân phận chân thật. Về sau mới đúng Sở Vân Mạc sinh ra tình cảm, nàng là trước hết nhất biết rõ Sở Vân Mạc là Cổ Trường Thanh. Cho nên không tồn tại Thượng Quan Tinh Nguyệt phải lòng là Sở Vân Mạc tình huống, các vị đạo hữu đọc sách phải cẩn thận a. An ủi tốt rồi hai nữ, Cổ Trường Thanh chậm rãi theo lăng mộ đi vào chỗ sâu. Trên đường đi vừa nghĩ, Lạc Thanh Giao cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt yên tĩnh đi theo Cổ Trường Thanh sau lưng, cứ việc Cổ Trường Thanh không nói gì, nhưng là các nàng có thể cảm giác Cổ Trường Thanh lại cố gắng áp chế trong lòng tình cảm. Cổ Trường Thanh lặng lặng đứng ở Lạc Thiên Vân trước mộ thật lâu, tiếp lấy hắn hai đầu gối quỳ xuống, hướng về phía Lạc Thiên Vân bái hạ. Lạc thúc, lên đường bình an. Cổ Trường Thanh không có già mồm nói quá nhiều, bái hạ về sau, hắn đứng người lên hướng đi Thải Cửu Nguyên, Mạc Chiêu Lăng đám người trước mộ bia. Lần nữa quỳ lại, Thải thúc, Mạc thúc, Mô lão, Vương lão. Lên đường bình an. Cổ Trường Thanh một đường quỳ lại, phảng phất một cái không biết mệt mỏi máy móc đồng dạng. Lạc Thanh Giao cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt nhìn xem chết lặng theo lăng mộ một đường đi tới Cổ Trường Thanh, đau lòng không thôi. Cứ việc Cổ Trường Thanh chưa hề nói bất luận cái gì xin lỗi ngôn ngữ, thế nhưng là các nàng xem đi ra, Cổ Trường Thanh đem mọi thứ đều gánh vác trên người mình. Trường Thanh, không phải ngươi sai. Lạc Thanh Giao nhịn không được đi đến Cổ Trường Thanh bên cạnh an ủi. Cổ Trường Thanh lắc đầu, tiếp lấy hướng đi Vương Linh Đông phần mộ. Linh Đông, ta sẽ sống sót, mang theo các ngươi hy vọng, cùng một chỗ sống sót. Cổ Trường Thanh lần nữa quỳ xuống. Từng cái mộ bia trước mặt, Cổ Trường Thanh đều sẽ quỳ lại, hắn bóng lưng cô đơn vô cùng, cả người nói chuyện rất bình tĩnh, không có chút nào cuồng loạn điên cuồng. Thật giống như những cái này cố nhân chết rồi rất nhiều năm, hắn đến bình thường tế bái đồng dạng. Rất nhanh, Cổ Trường Thanh đi tới Ngọc Vô Song trước mộ bia. Ngọc Vô Song cùng Nguyệt Miểu là chôn ở cùng một chỗ. Vẫn như cũ quỳ xuống đất, bình tĩnh như trước. Rất nhanh, Viện Lang, Mạc Nhất, Mạc Nhị đám người mộ bia từng cái đi qua. Rốt cuộc, Cổ Trường Thanh đến cuối cùng một chỗ trước mộ bia. Lạc Thanh Giao cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt một đường đi theo, Cổ Trường Thanh quỳ thời điểm, các nàng cũng quỳ theo, thế nhưng là, Cổ Trường Thanh trầm mặc để cho trong lòng các nàng có loại không nói ra được khó chịu. Cổ Trường Thanh đem tất cả tình cảm nén ở trong lòng. Cuối cùng một chỗ trước mộ bia, Cổ Trường Thanh không có trước tiên quỳ xuống, mà là lặng lặng đứng đấy. Mộ bia phía trên viết, Sở Tiêu Tiêu, Sở Vân Mạc, Cổ Trường Thanh chi mẫu Đường Nguyệt Như chi mộ. Cổ Trường Thanh khóe mắt chậm rãi ướt át, ánh mắt thẳng tắp nhìn xem Đường Nguyệt Như mộ bia. Giờ phút này, hắn phảng phất có được vô tận ủy khuất muốn cùng mẫu thân dốc bầu tâm sự. Thiên hạ nào có làm mẹ, có thể nhìn mình hài tử chết ở trước mặt mình. Vi nương không quản được cứu thế, không quản được chủng tộc kéo dài, vi nương chỉ muốn ngươi sống, vi nương không nghĩ ngươi coi anh hùng, không nghĩ. Hoảng hốt ở giữa, Đường Nguyệt Như lời nói tại bên tai Cổ Trường Thanh vang lên, Cổ Trường Thanh khóe mắt nước mắt không ngừng chảy. Bành! Cổ Trường Thanh hai đầu gối quỳ xuống đất, nương! Một thân hàng giọng kêu gọi, có vô tận lòng chua xót. Thiên hạ không có làm nương, có thể nhìn mình hài tử chết ở trước mặt. Thế nhưng là ta đây cái làm con trai, làm sao thấy đến đưa ngươi vì ta mà chết? Các ngươi đều đã chết, để cho ta làm sao bây giờ? Các ngươi đều cao hứng, chết rồi xong hết mọi chuyện, ta đây. Vừa nói, Cổ Trường Thanh đứng người lên, cảm xúc hơi không khống chế được. Các ngươi mới là ích kỷ, ta muốn các ngươi vì ta đã chết rồi sao? Ta liền nên tiếp nhận mất đi các ngươi thống khổ sao? Vừa nói, Cổ Trường Thanh đi nhanh đến Viễn Lăng trước mộ bia, làm náo động rất tốt sao? Cả một đời thích nổi tiếng, lần này nhờ ngươi xuất tan danh tiếng, mẹ, đại ca ngươi ta làm sao bây giờ? Ta mẹ nó làm sao bây giờ, lão tử lại chết nương, lại chết huynh đệ. Cổ Trường Thanh nổi giận nói, ngược lại hung hăng nhìn về phía Ngọc Vô Song mộ bia, ngươi cười vui vẻ, cùng ngươi người yêu cùng đi hoàng tuyền, ngươi sinh bằng phẳng, chết thản nhiên. Một trận hào kiếp, đem cổ thần tộc đánh không có, đem phàm vực đánh cho tàn phế. Lúc trước lão tử liền để ngươi thu tay lại, ngươi mẹ nó không nghe, đi mẹ nó cậu thí chủng tộc tồn vong, liền không thể cùng ta cùng một chỗ nghĩ biện pháp sao? Nhất định phải đánh, nhất định phải nhấc lên hào kiếp, hiện tại ngươi hài lòng chưa? Còn có các ngươi mấy cái này lão gia hỏa, tuổi đã cao, đi chơi người trẻ tuổi nhiệt huyết đúng không? Ta không phải để cho các ngươi phi thăng sao? Ích kỷ liền ích kỷ, sống mệt mỏi như vậy làm gì? Nhất định phải trở về chịu chết, liền nhất định phải trở về chịu chết làm gì? Cổ Trường Thanh giận dữ hét. Khóe mắt nước mắt theo hắn gào thét không ngừng trượt xuống. Lạc Thanh Giao cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt không đành lòng đứng ở một bên, lại chưa từng đi quấy nhiễu Cổ Trường Thanh. Các nàng biết rõ, Cổ Trường Thanh nghẹn quá lâu. Cổ Trường Thanh là lòng có đại nghĩa người, hắn nói ra phen này nói nhảm, một phen ích kỷ nói nhảm chỉ là đang dùng loại phương thức này phát tiết trong lòng bi thống. Người là cần phát tiết. Cổ Trường Thanh phàm là vực vương, là tất cả nhân hồn, hắn không thể sống thêm người trước mặt phát tiết, cho nên hắn chỉ có thể đem bi thống nói cho người chết nghe. Những cái này chết đi tu sĩ, có mẫu thân hắn, còn chờ hắn như cha tông môn trưởng bối, cũng có như tay chân huynh đệ. Trừ bỏ nơi đây, hắn còn có thể chỗ nào thất thố. Cổ Trường Thanh nói rất nhiều, đến từng cái trước mộ bia, đều muốn líu lo không ngừng, hắn giống như đột nhiên biến thành người khác, trở nên lại nhảy, trở nên yếu ớt không chịu nổi. Rốt cuộc, Cổ Trường Thanh về tới Đường Nguyệt Như trước mộ bia, trọng trọng dập đầu lại ba cái về sau, hắn thần thái cũng chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Lạc Thanh Giao cùng Thượng Quan Tinh Nguyệt lúc này mới âm thầm thở dài một hơi. Cổ Trường Thanh hít sâu một hơi, hướng đi Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng Lạc Thanh Giao, vừa rồi tà hồn quấy phá, ra một chút vấn đề, hôm nay sự tình chớ có nói cho bất luận kẻ nào. Thượng Quan Tinh Nguyệt cùng Lạc Thanh Giao lúc này đưa mắt nhìn nhau, như vậy sức sẹo lý do lừa gạt các nàng thật tốt sao? Ba người rời đi lăng mộ, Cổ Trường Thanh đem hai nữ đưa về trụ sở về sau, bản thân, nhưng lại chưa trở về, mà là tiếp tục tại thanh điện bên trong bắt đầu đi dạo. Hắn không muốn dừng lại liền sẽ cảm giác rất mệt mỏi, chỉ có đi thẳng xuống dưới, đi thẳng, hắn mới có thể cảm giác được mình có thể thở quá khí. Thanh điện đệ tử thấy được tông chủ sẽ đối với mỗi một người đệ tử mỉm cười gật đầu, điều này cũng làm cho không ít đệ tử tâm tình vô cùng tốt. Cổ Trường Thanh liền như vậy đi tới tông môn sơn môn phía trước. Một cái bia đá xuất hiện ở Cổ Trường Thanh trước mặt. Cổ Trường Thanh vội vã bước chân ngừng lại, hắn ngơ ngác nhìn xem bia đá. Trên tấm bia đá, chẳng biết lúc nào xuất hiện béo bảo đang không ngừng vòng quay Thomas huyện quả. Trần trần tiếng cười vui vang lên. Cô A, từ buổi sáng huyện đến buổi tối, để lọt đan dược và đạo quả không? Không có đâu, ta đều nhìn năm canh giờ, một quả không để lọt. Đại ca, ngươi tới bên này tầm mắt tốt. Rơi rơi, CMN, tiếp nhận, này tiểu bàng hài nhi có thể A. Trong ngày thường, tản mạng ngang bướng thì cũng thôi đi. Bây giờ trong tông môn sự tình nhiều như thế, hắn thân làm nhất tông chi chủ, sao có thể như thế hoang phế chính sự. Ta đây liền đi tìm hắn. Này tiểu bàng hài nhi còn tại xoay quanh. Từ buổi sáng kiện tới buổi tối. Ngoan ngoãn. Cha, ngươi không phải tới gọi người sao? Nhị ca, tiền đồ. Đại ca cũng ở đây nhìn. Đại ca là sợ béo bảo căng hết cỡ, không yên tâm béo bảo mới nhìn. Qua, ta muội, ngươi thật quá đáng đi, liền ta không phải người. Trồn trồn tràn tràn ngôn ngữ phảng phất xuyên qua thời không rơi vào cổ Trường Thanh thức hải, khóe miệng của hắn không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Ánh mắt liếc nhìn bên trái đằng trước. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.